Mời các bạn đón nghe phần tiếp theo của bộ truyện Đừng để lỡ nhau của tác giả Âm Tầm qua giọng đọc Cỏ. Truyện đang được phát hàng ngày trên kênh YouTube Cỏ Lông Trông. Mời các bạn đón nghe chương 165. Em nên đi mua vé số rồi. Nguồn tài nguyên phong phú của Nam Phi đã quyết định tới đây đa phần là những người đãi vàng. Chạm sừng đầu tiên của Niên Bách Ngạn và Tố Diệp chính là mỏ kim cương nguyên sinh. Anh hy vọng Tố Diệp được tận mắt chứng kiến quá trình khai thác kim cương từ mỏ nguyên sinh của tinh thạch. Lúc gần tới nơi, dưới sự chỉ dẫn của anh, Tố Diệp được nhìn khu vực mỏ từ trên máy bay trực thăng. Nó như một vết thương lớn của địa cầu, không nhìn thấy đáy. Cái hố lớn vậy sao? Trái đất có lẽ đã bị các anh xuyên thủng rồi. Ngồi trên trực thăng, Tố Diệp kinh ngạc cảm thán. Cái mỏ kim cương này đều thuộc về tinh thạch sao? Thế thì bố em phải giàu đến mức nào? Niên Bách Ngạn cười. Quy mô của các mỏ kim cương không giống nhau. Nơi em đang nhìn là một mỏ lớn với trữ lượng không hề nhỏ. Có 3-4 công ty cùng đồng thời khai thác. Nhưng so với các đơn vị khác, phạm vi của tinh thạch rộng hơn. Ngoài Nam Phi ra, tinh thạch còn sở hữu các mỏ kim cương phía tây bắc của Australia. Anh phải kiểm tra em, tại sao tinh thạch lại lựa chọn mỏ kim cương ở đó? Tố Diệp suy nghĩ một lát. Nếu em đoán không nhầm thì mỏ khoáng sản ở phía tây bắc của Australia nằm tại Agrile. Em đã tìm thấy kim cương hồng và xanh lam quý giá, hiếm có mà Showroom D đang sở hữu. Chăng có lẽ đây cũng là nguyên nhân tinh thạch lựa chọn Tây Úc. Mặc dù lượng kim cương ở Agrile rất phong phú, nhưng phần lớn trong số đó màu sắc lại không đẹp. Rất nhiều người chú ý hơn tới Nam Phi và Nga. Tuy vậy, Agrile lại có thể xuất hiện những loại kim cương có màu sắc tuyệt mỹ như màu hoa hồng, màu hồng phấn hoặc là màu xanh lam. Chúng đều là những loại kim cương quý hiếm, có giá trị. Thế nên, việc tinh thạch quan tâm tới lục địa Tây Úc cũng không có gì lạ. Niên Bách Ngạn mỉm cười, vỗ nhẹ lên đầu cô như đang khích lệ, rồi yêu cầu người phi công hạ cánh. Trực thăng đưa hai người tới một khu vực nóng hầm hập gần mỏ kim cương. Cách đó không xa chính là mỏ kim cương đã nhìn thấy trên cao. Xung quanh có vô số người với đủ mọi màu da đang làm việc. Nhưng phần nhiều là người da đen bản địa, họ để lưng trần. Có người đẩy xe đi qua, có người đứng lên ở bên máy móc thiết bị, bận rộn với công việc của mình. Tố Diệp ăn mặc đơn giản, thoải mái, đầu đội mũ lưỡi chai rực rỡ, gương mặt trắng sáng như trứng gà bóc. Dĩ nhiên sẽ thu hút không ít ánh mắt của những người da đen. Cô không sợ vì có anh ở bên. Có người da đen chủ động tới chào hỏi Niên Bách Ngạn với thái độ kính cẩn. Từ cách ăn mặc không khó để nhận ra đây là người phụ trách giám sát tiến độ. Quả nhiên, qua cách nói chuyện của họ, Tố Diệm biết được người này cũng làm việc cho tinh thạch. Đại đa số công nhân ở mỏ đều là người làm thuê của tinh thạch. Sau khi dặn dò người đó vài câu ngắn gọn, Niên Bách Ngạn dẫn Tố Diệp đi vào mỏ. Tố Diệp từng tra cứu về các mỏ kim cương kiểu này trên mạng, nhưng khi chính thức được bước vào, quả thực vẫn sửng sốt bởi cảnh tượng hùng vĩ trước mắt. Nó như một tấm đệm cói hình quạt, mở dần từng lớp một, quy củ vô cùng. Các nhân viên làm thuê cho anh đều mắc chứng OCD sao? Cô nói đùa. Niên Bách Ngạn hiểu cô đang ám chỉ hình dáng của mỗi bậc thang ở mỗi tầng. Anh nắm tay cô, chỉ vào mỏ. Đây gọi là khai thác lộ thiên, kỹ thuật này là cơ bản nhất, bắt đầu bóc tách những tầng thực vật che phủ trên đỉnh núi đá, rồi đào xuống, mở ra từng tầng một. Những bậc thang mà em nhìn thấy là để tránh những vụ sạt lở núi xuất hiện do khai thác quá lâu. Tố Diệp tấm tắc gật đầu. Ở trong mỏ gần một tiếng đồng hồ, Niên Bách Ngạn kiểm tra việc chọn đá ở đây. Người da đen lại báo cáo chi tiết tiến độ công việc thời gian gần đây với anh. Sau đó, cô cùng anh tới một mỏ khác. Không giống với hình dạng của mỏ khai thác lộ thiên vừa rồi, đây là một nơi cần phải tiến hành khai thác dưới đất ngầm. Gây chú ý nhất là một tháp sắt cực lớn. Niên Bách Ngạn giới thiệu với cô, đây là máy nâng dùng để vận chuyển kim cương, được tạo thành từ 4 máy gần gầu cẩu, tổng cộng có 2 chiếc, cùng đồng thời một lên một xuống.

Cô ta không hiểu sao một vấn đề đơn giản như vậy anh lại phải hỏi người phụ nữ đó. Tố Xiểm lườm Bèo La rồi vắt óc suy nghĩ. Hình như Mấy mẹ ngạn chợt nhíu mày, vầng trán trở nên vô cùng nghiêm nghị. Lớp đất sét trên quãng có thể dùng máy lắp đặt miệng phun dạng lớn theo hình thức bánh răng xoay tròn để gột rửa. Tố Diệp lập tức trả lời đáp án chính xác, không thiếu một chữ. Cô biết rõ người đàn ông này. Trong công việc, anh không cho phép người khác lơ là khinh suất. Anh sẽ không bao giờ vì vài giây phút vui vẻ trên giường mà tha thứ cho sự thiếu nghiêm túc của cô. Lúc này, anh mới mỉm cười hài lòng. Lan đơn đi lên, em sẽ được nhìn thấy quá trình bóc tách quặng. Tố Diễm trừng mắt một cái sắc lẹm theo bóng lưng anh. Mặc quần áo vào thì không còn là anh nữa. Thực ra, cô vẫn thích anh khi ở trên giường hơn. Sao vẫn còn nắm chặt viên quặng vậy? Em muốn lấy. Niềm mê ngạn không biết nói sao. Bên trong chưa chắc đã có kim cương đâu. Em cũng học anh đánh cược vậy. Tố Diệp nghĩ vậy, tiếp tục nghịch viên quặng trong tay. Bèo La ở bên bực bội. Ở đây không cho phép tự tiện mang quặng ra ngoài. Tố Diệp giật mình bởi giọng nói của cô ta. Cô rụt cổ lại, nhíu mày. Cô bước vào thời kỳ mãn kinh à, cứ xôn xôn cả lên vậy. Bèo La không hiểu câu ấy. Nên mấy ngàn tỏ ý bảo Bèo La thôi đi, rồi quay sang Tố Diệp. Trên quặng toàn là đất sét, bẩn tay đấy. Không đâu không đâu, em có phát tài được hay không là nhờ cả vào nó. Tố Diệp quyết nắm chặt, cười xòa. Em không cần cả mỏ kim cương như anh, chỉ cần một viên quặng nhỏ xíu này thôi là mãn nguyện rồi. Nhìn cái vẻ mê tiền của cô, Niềm Mê Ngạn không biết nên khóc hay là cười. Anh đoán đâu có sai, ham tiền như cô sao lại không thừa cơ lấy chút gì đó. Thế là anh cũng để mặc. Lúc này có một nhân viên người da trắng đi tới. Anh ta mặc quần áo bảo hộ, đầu đội mũ bảo hiểm, gương mặt nhem nhúc bụi, trên mặt còn dính chút đất sét. Gặp được Niên Bách Ngàn, anh ta như nhìn thấy cứu tinh, cầm tấm bản vẽ khoa chân múa tay. Tố Diệp nghe hiểu, đại khái là gặp phải tình huống nhỏ mỏ ẩm ướt, bọn họ đã đề ra mấy phương án nhưng đều cảm thấy rất tốn chi phí. Cô ghé đầu xem một chút, trên bản vẽ chi chít toàn là chữ số và ký hiệu, cô nhìn đến nỗi đầu váng mắt hoa. Nhìn Mách Ngạn thì lại cầm lên, đọc rất nghiêm túc. Một lúc lâu sau anh quyết định đưa ra một lời đề nghị. Lập tức tiến hành thay đổi dòng chảy của sông. Việc này e là không được, tôi đã tính toán số liệu, cảm thấy có khả năng sẽ sập. Người kiến trúc sư da trắng e dè. Niên Bách Ngạn lại nghiên cứu bản vẽ thêm một lúc rồi giơ tay ra trước mặt anh ta. Bút. Người kiến trúc sư vội vàng đưa bút. Anh đang tính toán gì đó. Tố Diệp nheo mắt, ngẩng cổ lên xem. Thấy anh liệt kê ra một loạt các công thức. Có những ký hiệu cô vẫn còn nhớ nhưng đa phần là đã quên sạch rồi. Rồi cô lại thấy anh vẽ mấy đường mới lên bản vẽ, nói với người kiến trúc sư. Có thể ngăn men theo đường trung tâm, chặt một bên lại, đồng thời tát nước trong khi đào. Như vậy sẽ không bị sập. Người kiến trúc sư nghiên cứu tỉ mỉ rồi gật đầu lia lịa. Nhờ ánh sáng của đèn mỏ, Tố Diệp nhìn được Niên Bách Ngạn. Lúc này anh đang đội mũ bảo hiểm, thái độ vô cùng nghiêm túc. Từng đường nét trên gương mặt nghiêng nghiêng cũng vì vẻ chu đáo tỉ mỉ ấy mà càng thêm hấp dẫn. Không giống với anh khi ngồi trong văn phòng hay một người quyền lực trên bàn hội nghị, dáng vẻ tận tâm tận lực của Niên Bách Ngạn dưới hầm mỏ càng khiến người ta không thể rời mắt. Niên Bách Ngạn dặn cho cô đợi ở bên này, còn anh thì cùng người kiến trúc sư xuống đáy mỏ để quan sát thực địa. Bèo La cũng không xuống cùng, vẫn đứng bên Tố Diệp. Sau khi Niên Bách Ngạn đi khỏi, cô ta mới nói, tôi đã từng xem ảnh của bà Niên, không phải cô. Giọng điệu của Bèo La có vẻ hung hăng, khẩu ngữ tiếng Anh đẹp đẽ, rõ ràng xen lẫn sự bực dọc. Tố Diệp quay sang nhìn cô ta, đôi mắt như đang cười, thẳng thắn nói, tôi chưa bao giờ giới thiệu với cô, tôi là bà Niên. Cô cũng nói dứt khoát bằng tiếng Anh. Bèo La và Hứa Đồng là hai mẫu người hoàn toàn trái ngược. Hứa Đồng bị nhiễm sự nghiêm nghị và khắt khe của Niên Bách Ngạn. Trong mắt Tố Diệp, bất kể khi nào, Hứa Đồng cũng ăn mặc vô cùng nghiêm chỉnh. Cô ấy không hay cười, làm việc luôn từ tốn, đâu ra đấy. Thậm chí, nếu con nói rằng tâm tình của cô ấy rất ít khi thay đổi, chỉ làm việc như một cái máy, thì cũng không quá khoa trương. Cô ấy rất ít khi nói những chuyện không liên quan trước mặt Tố Diệp, ngoại trừ lần trước, lúc Tô dọn đồ đạc giúp cô. Cho dù nhìn thấy những hành động mờ ám của Nhiên Bách Ngạn với cô, Hứa Đồng cũng không bao giờ dò hỏi. Nhưng cô Bèo La này, ngay từ khi ở sân bay, cô đã cảm nhận được rõ ràng ý thù địch của cô ta. Tố Diệp không phủ định năng lực làm việc của cô ta, bằng không không thể được lên làm trợ lý của Nhiên Bách Ngạn khi tuổi đời còn trẻ như vậy. Anh là một người yêu cầu rất cao với nhân viên và công việc. Đương nhiên, Bèo La không thể kém cỏi hơn so với Hứa Đồng. Thậm chí, Tố Diệp còn nhìn thấy cô ta đội mũ bảo hiểm đi từ dưới đáy mỏ lên. Điều này đủ để chứng tỏ Bèo La là một người giàu kinh nghiệm với công việc ở đây. Một người con gái làm được đến mức này chắc chắn không đơn giản. Tố Diệp là người yêu ghét rõ ràng, cô không bao giờ cố tình định đoạt ai, cũng không tự ngược đãi bản thân để làm thỏa mãn tâm ý biến thái của người khác. Sự ái mộ của Bèo La không phải cô không hiểu. Tạm thời chưa kể tới chuyện Nhiên Bách Ngạn là người có tiếng tăm, chỉ đơn thuần với vẻ ngoài quyến rũ chết người của anh khi làm việc cũng đủ khiến phụ nữ tim đập loạn xạ. Huống hồ lại ở một nơi như Nam Phi. Có lẽ Bèo La không ngờ rằng Tố Diệp có thể nói được một câu tiếng Anh tròn vành rõ chữ, chuẩn xác đến vậy. Lại càng không ngờ cô trả lời thẳng thắn như thế, nhất thời câm như hến. Tố Diệp đợi mãi, cũng không thấy cô ta hỏi tiếp, bèn tháo mũ bảo hiểm xuống, thả lỏng đuôi tóc để đầu óc thoải mái một chút. Cô còn câu hỏi gì không? Thấy cô ta chẳng nói năng gì, Tố Diệp tự động bỏ qua. Nhân lúc Nhiên Bách Ngạn còn chưa quay lại, cô chạy vội tới bên đường máng, ngồi lựa viên quặng. Đặc biệt, chọn mấy viên to nhét vào trong túi áo, chẳng quan tâm đá quặng bẩn thế nào. Này, cô làm gì vậy? Bèo La thấy vậy, bèn đi tới lôi cô ra, sắc mặt không vui. Chỉ lấy thêm có 2 viên thôi mà, cô sốt sáng gì chứ? Làm vậy tỷ lệ trúng sẽ cao hơn, cô không hiểu à? Cánh tay Tố Diệp đau buốt, cô cúi đầu nhìn lên bực mình. Mau buông tay ra, cô làm tôi đau đấy. Bèo La thấy móng tay của mình đã làm cô bị thương, nhíu mày rồi buông tay. Tố Diệp nhìn làn da đã bị sứt của mình, quay sang lườm cô ta. Cô vội cái gì, tôi đâu có ngăn cản cô thích anh ấy. Tố Diệp nói trúng tim đen. Bèo La bỗng chốc sững sờ, nhìn Tố Diệp như một con quái vật. Lẽ nào cô không thích anh ấy? Sai, tôi rất thích anh ấy. Tố Diệp cuống quýt nhét cả 4 viên đá vào người, thầm vui sướng. Vừa rồi Niêm Anh Ngạn nói đúng lắm, không phải viên quặng nào cũng sẽ có kim cương, thế nên phải lấy thêm vài viên, lỡ mà trúng thật thì cô đúng là phát tài. Cô thích anh ấy ư? Sao tôi không nhận ra vậy? Bèo La thấy cô chỉ chăm vào mấy viên quặng, nhưng kiểu gì cũng không thể liên hệ với việc cô thích Niên Bách Ngạn. Tố Diệp cười khẽ. Bèo La à, tôi không còn là mấy thiếu nữ 17-18 tuổi nữa, thích một người là cứ phải khóc dầm trời, tình cảm thắm thiết sao? Phương thức biểu đạt của mỗi người là khác nhau, chỉ cần nơi này của tôi luôn nhớ đến anh ấy là được. Nói rồi, cô vỗ nhẹ lên trái tim mình, đầu mày Bèo La nãy giờ vẫn nhăn tít. Niên Bách Ngạn ấy à, cũng không phải là người đàn ông giỏi nói những lời xến sẩm. Anh ấy thích tôi, nhưng không suốt ngày treo chữ yêu ở trên miệng. Mọi người đều lớn cả rồi, làm sao để yêu một người một cách thoải mái nhất, không nặng nề, trong lòng tự có chuẩn mực. Tố Diệp thấy cô ta nghe đến đờ đẫn, lại bổ sung thêm một câu. Cô hiểu tôi đang nói gì chứ? Bèo La mím môi. Tôi cũng thích anh ấy. Thích lâu lắm rồi. Tôi nghĩ một người nhạy bén như Niên Bách Ngạn, anh ấy đã biết lâu rồi. Tố Diệp mệt mỏi ngồi bệt xuống đất. Cô đấm đấm đôi chân vừa sưng vừa nhức, ngẩng đầu nói vậy. Ánh mắt Bèo La ảm đạm hẳn. Nhưng tôi không hiểu, tại sao anh ấy lại đưa cô tới đây mà không đưa vợ mình? Anh ấy không phải là một người vô trách nhiệm với hôn nhân. Tố Diệp nghe mà càng đau nhói từng cơn. Giờ cô đang bất bình thay cho vợ anh ấy có phải không? Chẳng phải người Trung Quốc đều coi trọng việc danh chính ngôn thuận sao? Bella nói khích. Tô Diệp cười khẩy. Nếu cô hiểu rõ về văn hóa Trung Quốc như vậy, thế đã từng nghe câu không biết từ khi nào tình mỗi lúc một sâu chưa? Bella ngỡ ngàng, chớp chớp mắt mấy cái. Nghe loáng thoáng, có tiếng nói từ xa vọng lại, đi cùng với đó là tiếng bước chân. Tố Diệm biết Niềm Bách Gạn đã quay lại, cô hạ thấp giọng nói với Bella. Tôi cho cô một lời khuyên, hãy chuyên tâm làm tốt công việc trợ lý của mình, lòng không nghĩ ngợi gì khác thì mới có thể ở bên cạnh anh ấy lâu hơn. Bella có phần không phục, còn đang định nói tiếp thì Niềm Bách Gạn và vị kiến trúc sư người da trắng đã ra ngoài. Bella vội vàng đi tới hỏi. Tình hình bên trong tệ lắm sao? Người kiến trúc sư trả lời, đã không sao rồi, cũng may có anh Niên. Bèo La ngẩng đầu, nhìn Niên Bách Ngạn, ánh mắt đầy tình cảm. Sự quyến luyến ấy khiến Tú Diệp nổi hết da gà. Cô lắc đầu khó nghĩ, nhưng không nổi giận, rồi cô lại tập trung vào bốn viên đá, chưa biết chừng đã có kim cương có thể giúp mình đổi đời. Niên Bách Ngạn không nhìn Bella, ánh mắt dừng lại trên người Tú Diệp của anh, chợt chuyển sang tức giận. Đứng dậy. Tú Diệp giật mình bởi giọng nói đột nhiên trở nên lạnh lùng ấy. Cô hoảng hốt ngẩng đầu. Niên Bách Ngạn đi tới trước mặt cô, nhíu mày, lặng lặng túm lấy chiếc mũ đằng sau lưng áo bảo hộ của cô, xách cô lên, nhẹ nhàng như một con diều hầu bắt một chú gà con. Tú Diệp nhận ra anh giận thật. Cô liếm môi, vội vàng lấy hết bốn viên đá trong người ra, sao nộp đủ số lượng. Vừa nãy em nghĩ tỷ lệ để cho một viên quặng có kim cương là quá nhỏ, nên ngứa tay lấy thêm 3 viên. Em... ai cho em cởi mũ bảo hiểm ra? Niềm Anh Hạn không đủ kiên nhẫn đợi cô nói hết câu, khẽ quát, ngữ khí vô cùng tệ. Sau đó, nhặt chiếc mũ bảo hiểm bị cô vứt sang một bên, chụp vào đầu cô không chút thương tiếc, đau tới nỗi cô suýt bật khóc. Đau! Đau! Đau còn hơn tới lúc em bị đá quặng sụp xuống mất mạng. Niềm Anh Ngạn hét lên lần nữa, không chút thân tình. Tố Diệp sụt cổ lại, thấy anh bực mình nên cũng không nói nhiều nữa. Cô ngước lên, chỗ này nhìn kiểu gì cũng không giống là có hiện tượng sụp nứt mà. Bella! Lúc này, Niên Bách Ngạn mới nhìn về phía Bella. Bella chưa bao giờ thấy Niên Bách Ngạn giận dữ đến thế, nhất thời cũng trở nên e sợ, bước lên hỏi. Anh Niên, là người lâu năm trong mỏ, sao cô không nhắc cô ấy? Ánh mắt anh trầm hẳn xuống. Tôi trừ hết tiền thưởng năm nay, anh lạnh lùng quyết định. Tôi xin lỗi, Bella dường như sắp khóc đến nơi. Tố Diệp nhân lúc Niên Bách Ngạn mắng Bella, vội cất mấy viên quặng đi. Cô đội mũ bảo hiểm bước tới. Không liên quan tới cô ấy, là tự em muốn tháo ra. Cánh tay em sao vậy? Niên Bách Ngạn tinh mắt, nhìn thấy vết cào trên tay cô, bèn kéo lại, mặt nhăn tít. Bella đứng bên căng thẳng đến nỗi, toàn thân cứng đờ. À, vừa nãy em không cẩn thận quẹt xước. Tố Diệp cố gượng cười. Niềm Bách Ngạn hoài nghi. Được rồi, đừng giận nữa. Chẳng phải em ăn năn hối cải rồi sao? Tố Diệp chủ động lại gần anh, giọng nói trở nên mềm mỏng, yểu điệu, như đang làm nũng. Nhưng cô không ngờ, lúc khoác tay anh, mấy viên quặng phồng lên trong túi áo đang ngăn cản ý muốn đứng sát anh của mình. Niềm Bách Ngạn cúi đầu nhìn. Tố Diệp ngượng ngùng, nắm chặt vạt áo rồi lấy chúng ra. Đúng là cười không được mà khóc cũng chẳng xong. Cầm lấy đi. Cơn bực của Niên Bách Ngạn đã bị dáng vẻ vừa rồi của cô đánh cho tan tác. Anh thở dài, cho phép cô ngứa tay. Tố Diệm sướng không khép miệng lại được, cùng đi lên mặt đất với anh. Lúc ngang qua Bella, cô cảm thấy áy náy. Xin lỗi nhé, tôi không nghĩ sẽ làm liên lụy tới cô. Cùng lắm thì anh ấy trừ bao nhiêu tiền, tôi sẽ đền cho cô. Đừng có giả bộ mèo khóc chuột. Bella quay mắt đi. Tố Diệp lườm theo, đúng là không phân biệt tốt xấu, không hiểu lòng người tốt rồi. Ra khỏi mỏ, Tố Diệp khổ sở đi theo sau Niên Bách Ngạn. Đợi mãi, suốt cuộc anh cũng nhìn mình. Cô vội vàng chỉ lên đầu. Sự lo lắng của cô cuối cùng cũng khiến Niên Bách Ngạn phì cười. Thấy vậy, cô cũng mím môi cười khẽ. cởi xuống đi. Giọng anh cũng đã bớt nghiêm khắc đi nhiều. Tố Diệm vội vàng tháo mũ xuống, da đầu bị kẹt đến đau nhức. Nếu em đã lấy quặng rồi thì hãy đích thân tới lựa quặng đi. Em? Tố Diệm kinh ngạc chỉ tay vào mũi mình. Niềm Minh Ngạn không nói gì thêm, một tay nắm lấy mũ áo cô, kéo thẳng cô tới lựa quặng. Để tiết kiệm thời gian, đa phần kim cương đều được thu thập từng đợt về nơi lựa quặng. Người được ra vào cũng vô cùng khắt khe, đều phải được tiến hành kiểm tra an toàn, bởi vì nơi đây liên quan tới việc sản xuất kim cương. Tố Diệp nhìn thấy những máy móc kiểm tra vô cùng tinh vi, nên Minh Ngạn nói với cô rằng chúng có thể kiểm tra bất kỳ ai liệu có mang quặng tinh ra ngoài hay không. Tới trung tâm chọn quặng, Tố Diệp đúng là được mở rộng tầm mắt. Cô được nhìn thấy những dụng cụ như bàn lựa hình tròn xoay, bàn rung khoáng vật, máy đo chất môi giới phân ly, máy thủy lực xoáy nước phân ly, còn chi tiết hơn nhiều những gì mà cô đọc sách. Nguyên lý lựa quặng là gì? Niềm Minh Ngạn móc bốn viên đá trong túi áo cô ra, đặt thẳng một câu hỏi. Hả? Cái này cho em 2 phút suy nghĩ đi. Được, cứ từ từ suy nghĩ. Niềm Minh Ngạn nói rồi, hất tay một cái, một viên quặng khá lớn trong đó rơi vào xuống xe quặng một cách chính xác, hoàn toàn không có thời gian cho cô thương lượng. Trái tim nhói đau như bị ai cứa vào. Kim cương của em. Từ lúc lựa quặng tới khi em được nhìn thấy kim cương tách ra vẫn còn 3 câu hỏi nữa. Không trả lời được thì em cứ dương mắt nhìn 3 viên quặng này bay nốt đi. Niềm Bách Ngạn khẽ cười, giơ tay gõ nhẹ lên đầu cô. Niềm Bách Ngạn, chặn đường phát tài chẳng khác nào giết cha mẹ người ta. Giọng cô trở nên chói tai, chất chứa bao lời lên án đầy máu và nước mắt. Anh chỉ cười, không phát biểu ý kiến. Viên quặng đó lẫn vào trong một đống quặng, chẳng mấy chốc đã được đưa tới khu lựa quặng. Khoảnh khắc này, Tố Diệp mới thực sự cảm nhận được nỗi đau khi trái tim bị cứa rách. Cô thấy Niềm Bách Ngạn vẫn đang nhìn mình không chớp mắt, bèn gào lên bi thương. Anh vứt viên quặng đó vào rồi, câu hỏi này có thể bỏ qua rồi chứ? Niềm Bách Ngạn không trả lời, chỉ giơ tay lên lần nữa. Em trả lời. Tố Diệp thấy vậy liền hoảng sợ, cô vội vàng kéo cánh tay anh, cứu vãn số kiếp thảm thương của mình. Não bộ cô phát huy trí thông minh và mẫn cảm lớn nhất trước giờ. Độ dày tương đối của kim cương là 3,52, còn tổng thể viên quặng ngậm kim cương có mật độ tương đối bình quân là 2,6. Sự chênh lệch hai con số này có thể dùng trong quá trình lựa quặng để bỏ đi phần lớn chất phế liệu. Lựa quặng chính là lợi dụng những thuộc tính vật lý và hóa học của những khoáng vật khác nhau. Sau khi nghiền nát, đá quặng sẽ phân biệt được khoáng vật hữu dụng và khoáng vật thuần túy là đá. Lúc này, Niềm Bách Ngạn mới gật đầu, tỏ vẻ hài lòng. Tới lúc lựa quặng thật sự, anh lại yêu cầu cô đích thân làm. Em có thể thực hiện theo phương pháp dùng bàn rung. Tố Diệp mù tịt đứng trước máy móc, chần chừ không dám động vào. Nếu không biết thì quan sát những người xung quanh thao tác. Hơn nữa, những thao tác liên quan tới bàn rung, khi trước em đọc thuộc như cháo chảy đấy. Niềm Bách Ngạn nãy giờ vẫn nghịch một viên đá quặng trong tay, từ tốn nói. Trái tim Tố Diệp không ngừng thắt lại. Cô chỉ lo hành động tiếp theo của anh là vứt nó xuống. Cô nuốt nước bọt cái ực rồi bắt đầu quan sát. Lựa quặng bằng phương pháp dùng bàn rung là cách truyền thống và cổ xưa nhất. Nói một cách đơn giản là để đá lên một cái sàn, lợi dụng tốc độ của dòng nước để nghiền nát rồi vận động từ trên xuống. Như vậy, những khoáng vật nhẹ sẽ nổi lên, còn những thứ nặng sẽ chìm xuống đáy. Nguyên lý cô học rất thuộc, nhưng thao tác thực tế lại là một chuyện khác. Những người đang tiến hành phương pháp bàn rung, toàn bộ là người da đen, có cả nam lẫn nữ. Tố Diệm cứ đứng đực mặt ra nhìn họ mãi. Cô nghiên cứu về tâm lý, đương nhiên cũng tiến hành phân tích tâm lý của những người thuộc các loại da màu. Mấy năm ở nước ngoài, cô tiếp xúc với người da trắng nhiều nhất, rất ít nghiên cứu về người da đen. Cô muốn biết những người da đen suy nghĩ gì, nhất là phụ nữ. Lúc này, trong tay họ toàn là những viên quặng có chứa kim cương, chẳng lẽ họ không động lòng chút nào sao?

Tú Diệp nắm chặt viên quặng, những lời nói ấy tan chảy trong tim, khiến nó ngứa ngáy. Lúc này, cô mới thoát khỏi cảm giác hoảng sợ trước sự nghiêm khắc của anh. Cô bất giác ôm lấy cổ anh, lên án. Anh làm thế này là vừa đấm vừa xoa sao? Anh cúi đầu, nhìn ánh mắt ấm ức của cô, nụ cười dịu dàng. Anh muốn tốt cho em thôi. Cô cắn môi, nên mách ngạn cúi đầu, hôn khẽ lên trán cô. Cô thấy tim mình ấm áp. Một người nghiêm túc như anh, trước mắt cấp dưới của mình, lại làm những động tác thân mật thế này, đúng là hiếm có. Anh cầm lấy viên quặng trong tay cô, đưa cho một công nhân. Sau khi được dặn dò vài câu, anh ta đi vào khu phân loại. Tú Diệp muốn theo, nhưng nên bách ngạn giữ cô lại, cười khẽ. Những việc còn lại, để những người chuyên nghiệp thao tác đi. Hôm nay em học thế là đủ rồi. Trong viên quặng đó của em, thật sự có kim cương sao? Tú Diệp nhìn anh, mắt sáng rực rỡ. Nếu không có, thì đã bị gạt ra trong lúc lựa quặng rồi. Anh cười đáp. Hai mắt Tú Diệp càng thêm sáng rực, nhưng ngay sau đó lại phiền não. Đều tại anh, nếu không thì em đã có nhiều hơn rồi. Làm người, đừng có tham lam quá. Niên bách ngạn nhìn cô. Ba viên còn lại đều là đá thuần, chỉ có viên anh đưa em ở dưới mỏ, cũng tức là viên ở trong kia là chứa kim cương thôi. Hả? Không phải chứ? Không ngờ ba viên to đùng mà cô lựa chọn để nâng cao tỷ trọng trúng số kia lại là phế liệu. Đá quặng có chứa kim cương đều khá nặng, những người tiếp xúc lâu năm chỉ cần dựa vào kinh nghiệm cũng có thể ước lượng được 8-9 phần. Bây giờ Tú Diệp mới hiểu ra, cô cứ tưởng rằng lúc ở dưới mỏ anh chỉ cầm bừa một viên để giải thích cho cô. Thì ra là dựa vào kinh nghiệm bao năm, anh sớm đã ước lượng được trong đó có kim cương, còn ngầm dung túng cho cô nữa. Còn mấy viên sở dĩ anh lấy ra dọa cô chỉ vì đã tính toán được trong đó không có gì. Nghĩ vậy, sự sùng bái dành cho anh lại tăng thêm một bậc, cô lập tức xà vào lòng anh, ôm anh thật chặt. Sự chủ động gần gũi của cô khiến ánh mắt của anh trở nên càng dịu dàng. Anh khẽ vuốt gò má cô, rồi cúi xuống thì thầm bên tai. Thật sự muốn có con rồi sao? Câu hỏi này khiến Tố Diệp ngẩn người. Ngay sau đó, mặt mũi cô đỏ bừng. Đọc được sự trêu chọc trong mắt anh, cô bèn đẩy anh ra, hắng giọng. Giờ em không bị anh uy hiếp nữa đâu. Niên bách ngạn khoanh tay trước ngực, mím môi cười. Người nông nô kháng chiến thành công rồi đấy à? Có sinh con cũng không sinh cho cái loại gian thương như anh. Cô không nhìn vào đôi mắt nóng bỏng của anh mà quay lưng đi. Mãi một lúc sau vẫn không thấy động tĩnh gì. Tố Diệp đang khó hiểu thì bỗng eo bị siết chặt. Ngay sau đó cánh tay anh mạnh mẽ kéo cô lại. Lưng cô bèn áp sát vào lòng ngực anh, hơi thở nóng hổi phả ra cùng tâm trạng có phần hờn dỗi. Không sinh cho anh thì sinh cho ai? Cô nghiêng đầu, quay lại lẩm bẩm. Sinh cho ai cũng không sinh cho anh. Gáy cô bị người đàn ông cắn một cái, lực cắn như đang trừng phạt, khiến cô giật mình. Em cứ thử xem. Niềm bách ngạn hài lòng, nhìn ánh mắt oán giận của cô, nụ cười dịu dàng lại nở trên môi. Anh tuổi con gì đấy? Tố Diệp xoa gáy, trừng mắt với anh. Lúc hai người còn đang ôm ấp tình cảm, có một công nhân đi ra, trong tay cầm viên kim cương, kích động nói. Anh Niên. Niên bách ngạn buông cô ra, đi tới, đón lấy viên kim cương. Anh hơi nheo mắt lại. Tâm trạng của người công nhân khá phấn khích, đứng bên nói gì đó với tốc độ rất nhanh. Tú Diệm đứng cách đó một quãng, chỉ loáng thoáng nghe thấy hai chữ xanh lam. Thế là cô vội bước tới, ngập ngừng nhìn Niên bách ngạn. Viên đá này sao rồi? Một viên quặng không nhỏ, cuối cùng sau khi bóc tách, viên kim cương chỉ còn lại bé bằng một hạt đậu tương. Niên bách ngạn ra hiệu cho người công nhân tiếp tục làm việc, sau đó đưa cô xem. Em ăn may rồi, lại vớ được kim cương xanh lam. Anh nghĩ sau khi mài sẽ có màu xanh nhạt. Kim cương xanh lam? Tú Diệm tròn mắt. Ở Nam Phi, nơi có nhiều kim cương xanh lam nhất là mỏ kim cương phía đông bắc Pretoria. Còn ở đây thì cực kỳ hiếm. Diệp, em nên đi mua vé số đấy. Lý Minh Hạnh bật cười, đưa cho cô viên kim cương. Trời ạ! Tố Diệp nhìn viên kim cương thô trong tay mình, nói muốn phát tài, chẳng qua cũng chỉ đùa cho vui thôi. Không ngờ ông trời lại tốt với cô đến vậy. Nghĩ tới đây, trong lòng vui sướng tột cùng, cô nhào tới ôm chặt Niên Bách Ngạn, reo hò. Niên Bách Ngạn, em thật sự yêu anh chết mất. Anh cũng nhân cơ hội đó, khóa chặt cô trong vòng tay mình, cười sảng khoái. Sự thật chứng minh, vui quá có thể sẽ hóa buồn, mà một người quá đắc ý, thường không giữ được tiền. Giống như Tố Diệp, sau khi biết mình đã có được một viên kim cương thô màu xanh lam, cô sướng đến nỗi chảy cả nước mũi. Nhân lúc Niên Bách Ngạn đi theo dõi việc tiến hành thu thập một lô kim cương thô mới, cô mang báu vật quý giá có một trên đời trong mắt mình ra, ngắm dưới ánh nắng một lúc lâu. Đã cất đi nhưng lại không yên tâm, phải lôi ra xem lần nữa. Kết quả nó đã không cánh mà bay. Tố Diệp sắp phát điên lên, suy nghĩ đầu tiên là phải gọi cho Niên Bách Ngạn. Ai ngờ di động của anh mãi vẫn không ai bắt máy, chắc chắn là do sóng bên đó yếu. Thế là cô đành ngồi yên chỗ cũ, cố gắng giữ bình tĩnh, cố gắng nhớ lại những người đi qua cô trong khoảng thời gian này. Tất cả đều là người da đen, trông ai cũng giống ai. Tố Diệp đau khổ vò đầu bứt tai. Kim cương để trong túi nhất định đã bị người ta lấy mất rồi. Trong khu mỏ này có trộm rồi. Nghĩ vậy cô vội đứng bật dậy, nhưng bất ngờ đâm sầm vào một ai đó sau lưng, kèm theo một tiếng hét đau đớn vang lên. Chân tôi! Quay đầu lại, cô liền nhìn thấy gương mặt méo sạch của Bella. Tố Diệp vội vàng rút chân lại. Sự xuất hiện của Bella, không còn nghi ngờ gì, chính là cứu tinh của cô. Cô giữ chặt cô ta lại. Cô tới đúng lúc lắm, viên kim cương của tôi bị mất rồi, mau bắt trộm giúp tôi đi. Viên kim cương của cô? Bella nãy giờ vẫn thấy tức tối, cười khẩy. Đây là mỏ kim cương của tập đoàn Tinh Thạch, mọi kim cương sản xuất ra đều thuộc về nhà họ Diệp, liên quan tới cô sao? Tố Diệp cố gắng kìm nén cơn giận, vì muốn tìm lại viên kim cương, cô đành cố nhịn vậy, ngữ khí cũng trở nên sốt ruột. Xin lỗi cô, tôi mang họ Diệp đây. Bella sững sờ. Cô cần xác nhận lại với Niên Bách Ngạn không, hay là cô muốn bị trừ luôn cả tiền thưởng năm sau? Khi đối mặt với việc tiền bạc bị mất và một người phụ nữ đã quen coi cô là tình địch, Tố Diệp một lần nữa phát huy triệt để bản tính đanh đá của mình, cũng đồng thời mượn Niên Bách Ngạn để cậy quyền cậy thế một cách hèn nhát. Quả nhiên, họ Diệp và tên anh đã khiến ngọn lửa hung hăng của Bella bỗng chốc dịu đi không ít. Có thể nhận ra trong ánh mắt cô ta vẫn còn giận dữ, nhưng nghĩ tới những lời Tố Diệp nói, cô ta đành nhíu mày. Cho dù cô muốn tìm, trong mỏ đông người như vậy, tôi cũng chẳng thể giúp cô. Đơn giản thôi. Thấy cô ta đã mềm bỏng, Tố Diệp cũng không làm khó nữa. Muốn ra vào trung tâm lựa quặng, phải được kiểm tra thân phận. Vào trung tâm thu hồi, lại càng phải quét người một lượt từ trên xuống dưới. Tôi chỉ cần kiểm tra tất cả những người 5 phút trước đã ra vào trung tâm thu hồi là được rồi. Kẻ ăn trộm kim cương có lẽ vẫn còn trong đó, vì ở đây phải nửa tiếng mới mở cửa cho nhân viên một lần. Cô quan sát tỉ mỉ đấy nhỉ? Bella khẽ hừ một tiếng. Tôi chỉ có thể đảm bảo giúp cô kiểm tra một lần, nhưng không dám chắc sẽ tìm lại được viên kim cương. Không chừng đôi mắt của tôi còn chuẩn xác hơn cả máy móc của cô đấy. Tố Diệp nói, lòng như lửa đốt. Bella không hiểu. Đừng nói nhiều như vậy nữa, mau làm theo đi. Bella lườm cô, mặc dù không từng nguyện, nhưng cô ta vẫn triệu tập những nhân viên vừa 10 phút trước đã ra vào trung tâm thu hồi. Tổng cộng có mười mấy người, sôi nổi xếp thành một hàng dài. Trừ lác đác vài phụ nữ ra, còn lại đều là đàn ông. Tố Diệp chỉ nhìn, đã thấy chóng cả mặt. Ai cũng da đen răng trắng, cô thật sự không thể phân biệt được tướng mạo. Bella đích thân cầm máy quét trong tay, nhìn Tố Diệp. Cô chắc chắn là muốn tiền trảm hậu tấu ư? Hết cách thôi, điện thoại của Niên Bách Ngạn không có tín hiệu. Tố Diệp lắc lắc chiếc di động trong tay, nhìn thẳng Bella không một chút khách khí. Hay là cô nhất định muốn đợi anh ấy về để viên kim cương của tôi có cơ hội bị chuyển đi nơi khác? Đều là cũng biết chuyện cô tìm được một viên kim cương xanh lam, đương nhiên là không dám thờ ơ, đành phải quay lại hét to một câu với mười mấy người xếp hàng. Xếp hàng vào, từng người một đi về phía tôi. Trong số đó có những người oán thán thì thà thì thầm. Tôi xếp mặc kệ, cô xách một cái ghế ra, ngồi dưới nắng, cùng kiểm tra. Bèo là không vừa ý. Cô không tin tưởng tôi. Tôi chỉ lo cô mềm lòng, dù sao họ cũng đều là người cô thuê về. Bèo là tức nghiến răng nghiến lợi, đành kiểm tra theo thứ tự. Tố Diệm uể oải khoanh chân ngồi lên ghế, ngậm một cọng cỏ khô trong miệng. Dưới ánh nắng, đôi mắt cô trở nên sắc bén như tia gamma, lần lượt lướt qua từng người. Gương mặt đen thui của họ làm mắt cô đau nhức. Để tìm cho cô viên kim cương mà làm to chuyện lên thế này, nếu vẫn không tìm được, cô tự giải thích với anh điên đi. Bèo là vừa thao tác, vừa phẫn nộ nói. Cô phải biết, mỗi giây mỗi phút ở mỏ đều rất quý giá. Yên tâm, anh ấy không nỡ mắng tôi đâu. Tố Diệp nhai cỏ, mắt vẫn nhìn chăm chăm vào từng người da đen. Bèo là nghe xong, đương nhiên cảm thấy bực bội, nhưng cũng chẳng biết nói gì thêm. Từng giây từng phút trôi qua, mười mấy người cũng gần như thực hiện xong chu trình kiểm tra. Khi nhìn thấy, chỉ còn lại hai người, Bèo la bèn châm chọc. Tôi nghĩ chắc là cô không cẩn thận, làm mất rồi. Tố Diệp không nói gì, ánh mắt không rời khỏi một trong hai người kia. Đó là một người đàn ông cao to lực lưỡng, cao khoảng 1m90 để đầu trọc. Những múi cơ bắp nổi lên quần quật như thành lũy. Anh ta không mặc áo, cánh tay có vết xăm, tay hơi dài, phía dưới chỉ mặc một chiếc quần rộng rãi. Đây là mấy đặc điểm chính mà Tố Diệp nhắm vào. Sau khi anh ta đi qua máy kiểm tra, Tố Diệp lười biếng cất lời. Đứng lại. Người đàn ông đó dừng bước, quay đầu do dự nhìn cô. Bèo là không hiểu, thấp giọng nói. Máy không phát hiện ra anh ta giấu kim cương, cô còn muốn làm gì nữa? Tố Diệp mặc kệ lời cảnh cáo của Bèo La. Cô đi thẳng tới trước mặt người đó, ngẩng đầu nhìn anh ta. Hai, người anh em, có nhìn thấy viên kim cương xanh đó của tôi không? Không lớn lắm, chỉ bằng hạt đậu thôi. Người da đen nhìn cô rồi lắc đầu. Không thấy à? Tố Diệp hỏi lại. Người da đen vẫn lắc đầu. Tố Diệp cười. Anh không hiểu tiếng Anh hay là không nhìn thấy? Tôi thật sự không nhìn thấy. Anh ta lên tiếng đáp lại. Nhân lúc đó, Bèo La kiểm tra nốt người còn lại, thấy không có việc gì, bèn vội vã bước tới. Không chừng, đúng là cô đánh mất rồi. Anh không ngại bị khám người chứ? Tố Diệp nhìn người da đen, cười nhạt, anh ta sững sờ. Ngay sau đó, Bèo La kéo cô sang một bên. Cô điên rồi sao? Khám người, cô làm vậy là vi phạm nhân quyền. Nhân quyền? Lúc ăn trộm đồ, sao không nghĩ tới nhân quyền vậy? Tố Diệp vẫn khẽ cười. Bèo La hạ thấp giọng. Cô phải biết rõ, cô chỉ đang nghi ngờ, không có bằng chứng xác thực. Thế nên tôi nhất định phải tìm cho ra chứng cớ. Nhưng cô không có tư cách khám người. Bèo La, cô cũng phải nhớ rõ, đây là châu Phi chứ không phải Hoa Kỳ. Ở đây mỗi ngày đều xảy ra cướp bóc và phân biệt chủng tộc. Nhân quyền ư, đáng bao nhiêu tiền? Tố Diệp nheo mắt lại, nụ cười trên môi tắt ngấm. Hay là cô thật sự sợ rằng anh ta bị khám ra thứ gì đó khiến cô mất hết thể diện? Dù sao thì đây cũng là người cô tuyển. Tôi chỉ cảm thấy hành động của cô quá hoang đường. Bèo La trừng mắt nhìn cô. Có hoang đường hay không, phải lục soát mới biết được. Ánh mắt cô rất nhạy bén, nhất là những lúc mất tiền. Từ khi Bèo La bắt đầu kiểm tra, cô đã chăm chú quan sát mỗi một gương mặt. Người vô tội đương nhiên nét mặt sẽ ngỡ ngàng, cũng cảm thấy vô cùng phiền phức. Nhưng những người chột dạ thì nhất định sẽ để lộ sơ hở. Khi người đàn ông đó vừa thành công bước qua máy kiểm tra, cô phát hiện anh ta khẽ thở phào. Đó là một âm thanh phát ra sau khi phải thấp thỏm một thời gian dài. Cô nhìn rất chuẩn, người này chắc chắn có vấn đề. Ban đầu đúng là cô không dám chắc chắn, sau đó hỏi thêm anh ta một số câu thì phát hiện, khi trả lời, ánh mắt anh ta luôn né tránh. Cô nghi ngờ anh ta nói dối. Cô làm tư vấn tâm lý lâu như vậy rồi, muốn biết ai nói dối hay là nói thật dễ như trở bàn tay, trừ phi người này có khả năng che giấu xuất sắc. Người trước mặt chỉ là một người bình thường, rất nhiều phản ứng đều chưa được che giấu, càng giúp cô quan sát dễ dàng. Bèo là tự nhiên chắn trước mặt không cho cô lục soát, thái độ này của cô ta cũng dễ hiểu, dù gì họ cũng là những nhân viên do cô ta tuyển chọn. Một khi thật sự phát hiện được gì, cô ta phải báo cáo với Ninh Bách Ngạn thế nào. Thêm việc cô ta vốn đã rất ghét Tố Diệp, đương nhiên sẽ phản cảm với hành động của cô. Hai người còn đang giằng co, đúng lúc này Ninh Bách Ngạn cùng mấy người phụ trách đi vào khu thu hồi, nhìn thấy bên này ồn ào bèn bước tới, chau mày hỏi: xảy ra chuyện gì vậy? Những người này tại sao không đi làm việc? Bèo La lập tức báo cáo: anh Điền, cô ấy nói viên kim cương của mình bị mất, nhất quyết đòi khám người. Niên Bách Ngạn kinh ngạc, quay đầu nhìn về phía Tố Diệp. Tố Diệp trừng mắt với Bèo La: cái đồ vô liêm sỉ kia, dám lược bớt quá trình cô ta kiểm tra sai sót, chụp cho cô cái mũ lớn như vậy. Tiếc là cô Bèo La nhầm to rồi. Tố Diệp trước nay chưa bao giờ là người thích gánh tội cho kẻ khác. Cô khởi khẩy: cô sai rồi, tôi vốn không định khám người anh ta. Bèo La ngẩn người: tôi thấy vóc dáng anh ta vạm vỡ, muốn giở trò lưu manh một chút, có được không? Nụ cười của Tố Diệp cứ thế lan tới tận đáy mắt. Nói xong câu ấy, cũng chẳng đợi Bèo La có hiểu hay không, cô đi tới, tụt quần của người da đen ra trước mặt mọi người. Anh ta không thể ngờ lại có một cô gái đột ngột bước tới tụt quần mình. Nhất thời không đề phòng, quần đã rơi xuống tận mắt cá chân. Đã tụt thì tụt cho chót, Tố Diệp kéo luôn cả quần lót của anh ta xuống. Tất cả mọi người đều sửng sốt, bao gồm cả Niên Bách Ngạn. Người da đen còn chưa kịp hét lên, Tố Diệp đã tháo viên kim cương dính trên cẳng chân anh ta ra, nheo mắt nói: đây là cái gì? Gương mặt Bèo La bất chợt tái nhợt. Người đàn ông đờ người ra, có lẽ sắc mặt cũng trắng bệch rồi, nhưng vì da quá đen nên nhìn không ra, chỉ thấy ánh mắt ánh lên tia sợ hãi. Mọi người xung quanh xôn xao bàn tán, những phụ nữ khác quay đầu tránh mặt. Chỉ mình Tố Diệp ngắm anh ta từ trên xuống dưới, chép miệng tiếc nuối: đang yên đang lành, sao lại ăn cắp ăn trộm chứ? Nên mặt Niên Bách Ngạn trở nên rất khó coi, anh quay đầu không biết nói câu gì đó với một trong số người phụ trách. Người đó gật đầu, lấy bộ đàm ra, có lẽ là gọi nhân viên bảo vệ tới. Sau đó bước tới, hét với người da đen: đi theo tôi. Người kia từ từ kéo quần lên, nhưng rồi bất ngờ đẩy người phụ trách ra, quay đầu định chạy trốn. Tố Diệp đứng gần nhất, lao tới trước giơ chân ra. Anh ta bị ngáng chân bất ngờ, cả người lảo đảo siêu vẹo. Thấy tốc độ anh ta chậm đi, Tố Diệp bèn giơ tay nắm mạnh lấy bả vai, định quật ngã. Ai ngờ sức cô yếu, anh ta thì lực lưỡng, nên mới giữ chặt được vai là đã thở không ra hơi. Nếu đổi lại là người khác, chắc đã ngã văng ra xa rồi. Nhưng người da đen này, ngoài việc kêu ầm lên đau đớn, thì cơ thể vẫn vững như núi. Tố Diệp thầm nhủ thấy không ổn, đang định đổi chiêu thức khác thì người đàn ông đó đã phản kích, vung một cái tát về phía cô. Bàn tay to đùng, đáng sợ như một con tinh tinh. Tố Diệp trừng mắt, nhất thời không kịp rút tay ra đánh lại, chỉ biết dương mắt nhìn cái tát đó dính vào má mình. Da đầu cũng nổi cơn đau đớn. Tình thế ngàn cân treo sợi tóc, bỗng có người xông tới ôm chặt lấy cô, bên tai vang lên tiếng kêu thảm thiết của người da đen. Mọi người xung quanh chạy tan tác như chim. Lúc này Tố Diệp mới mở mắt ra, đập vào mắt đầu tiên là yết hầu của Niên Bách Ngạn, rồi lại thấy anh đang kẹp chặt tay người đàn ông kia. Gân xanh ở mu bàn tay nổi rõ, không khó nhận ra anh đang bực, dồn rất nhiều sức, ít nhất khiến người đó không còn khả năng phản kích. Bảo vệ vội vàng tới hiện trường bắt anh ta lại. Niên Bách Ngạn ôm Tố Diệp lạnh lùng nhìn Bèo La: ghi tên người này lại, không bao giờ thuê nữa. Vâng, thưa anh Điên. Bèo La sợ đến nỗi hai chân run lẩy bẩy. Sau khi mọi chuyện trở lại bình thường, Niên Bách Ngạn mới nhìn cô, thần thái nghiêm nghị còn chưa tan hết, nhưng lại hỏi với vẻ khó xử: em có bị thương không? Rất lâu sau Tố Diệp mới thốt lên một câu: Kỷ Đông Nham còn biết karate do, còn anh biết cái gì?

cô dù có lớn gan đến thế nào cũng không chịu nổi cảnh tượng có người ngã gục xuống đất vì bị bắn. Có mê hoặc thế nào, chẳng qua cũng chỉ học hỏi mấy bộ phim người lớn, giỏi lắm cũng chỉ là kẻ gà mờ. Vừa rồi cô chỉ định đùa anh một chút thôi, không ngờ anh lại lái xe vào đây, thậm chí anh còn muốn ở ngay trên xe. Tính năng của xe có thể bảo đảm cho em được an toàn. Niềm mê ngạn vừa cười, vừa tháo nốt tấm chắn cuối cùng trên người cô. Ngón tay từ eo cô chậm chậm di chuyển lên. Khi phủ xuống ngực thì đột ngột gia tăng sức mạnh. Cô thở dốc, còn anh thì chặn hơi thở của cô lại. Cánh tay chắc khỏe gần như muốn vo tròn cô vào trong người mình. Niềm mê ngạn thấy anh định làm thật, Tố Diệp cất giọng run rẩy. Cởi cúc áo cho anh. Niềm mê ngạn ra lạnh bên tai cô, bờ môi mỏng trượt dần từ vành tai cô đi xuống, rồi lan tới tận ngực, nhiệt tình như lửa. Đôi tay cô bị mê hoặc, không còn nghe lời nữa, cơ thể anh bao trùm lấy cô. Đầm vào mắt Tố Diệp là bờ vai rộng của niềm mê ngạn, làn da tráng kiện đẹp như tạc tượng, ánh lên màu đồng hấp dẫn lòng người dưới ánh sáng lờ mờ. Gương mặt tuấn tú, đôi lông mày sắc nét, khuôn cằm gợi cảm, lồng ngực cơ bắp nhấp nhô lên xuống theo từng nhịp thở nặng nề của anh. Cô thừa nhận vóc dáng này hội tụ đầy đủ những nét đẹp mà phái nữ luôn mơ mộng. Cơ bụng gồ lên những đường góc sắc nét khi anh nâng người lên, cởi thắt lưng và quần âu ra. Dưới đường nhân ngư là một sức mạnh cường tráng. Tố Diệp nhìn đã thấy choáng váng, lại còn bị bàn tay anh trêu đùa khiến cả người như bốc lửa. Cô liên tục cầu xin, cong người lại như con tôm. Niên bách ngạn, em sai rồi, em xin lỗi anh còn không được sao? Chúng ta về nhà thôi. Em thật sự lo lắng, sẽ có người bắn một phát sau lưng em. Bờ môi niên bách ngạn lướt đi trên ngực cô, hô hấp của hai người triền miên, đan cài, trở thành một tấm lưới lớn chằng chịt. Sự ấm nóng và mờ ám chính là hơi thở của tấm lưới ấy. Nó quyện chặt lấy anh và cô, họ như hai con cá khát nước bám chặt lấy nhau. Nghe cô nói xong, nụ cười của anh càng trở nên mê đắm, ngữ khí trầm thấp quét qua cổ cô. Em đẹp như vậy, cho dù người nào có ý nghĩ xấu xa, cũng phải diệt trước, giết sau. Niềm bách ngán. Anh cười khẽ, bàn tay trượt xuống đùi và eo cô. Giọng Tố Diệp tiếp tục mềm đi, đáy lòng hừng hực như bị lửa thiêu, nhất là một vị trí nào đó trên người như bị chạm vào núi lửa. Còn chưa bắt đầu, đã tan chảy dưới lớp nham thạch này. Khu cũ của thành phố, vị trí đầy nguy hiểm. Sau chính sách diệt chủng và phân biệt chủng tộc, đến người da trắng cũng không còn dám bén mảng tới khu vực này nữa. Vậy mà Niên Bách Ngạn lại đưa cô đến đây làm điều cấm kỵ. Giống như một sự trừng phạt cho hành động ngông cuồng ban nãy. Nhưng không hiểu sao, khi làn môi và cánh tay Niên Bách Ngạn kích thích cô thành công, khiến những tiếng gọi mê hồn không ngừng thốt ra, niềm vui trong sự cấm kỵ này giao hòa cùng nỗi sợ hãi căng thẳng lại trở thành một dòng thác lũ nhấn chìm lý trí của cô. Có một sự hồi hộp cùng một chút lo lắng, nhưng phần nhiều là háo hức. Mong chờ một lần hoan ái mãnh liệt chưa bao giờ có. Cơ thể Niềm Bách Ngạn đè xuống, khoảnh khắc anh tiến vào, chân tay cô co rụt dữ dội như bị chuột rút. Cô ngẩng đầu, khó khăn nhận sức mạnh tấn công tuy chậm chạp nhưng lại mang theo chút trừng phạt của anh, cơ thể căng ra tối đa. Khi anh chạm tới điểm tận cùng, cô bất giác kêu lên thành tiếng. Niềm Bách Ngạn nuốt trọn lấy môi cô, cảnh báo. Lần sau, con dám cởi quần của người đàn ông khác, anh nhất định sẽ lột da em. Dứt lời, anh mạnh mẽ xông lên, hoàn toàn đóng đinh cô vào ghế. Tố Diệp bị nguồn sức mạnh khổng lồ ấy kích thích tới nỗi gần như cắn đứt cả lưỡi. Cô chỉ có thể viện chặt lấy anh như bám vào một cây dây leo quấn quanh anh, không dám buông lơi. Sợ rằng chỉ một giây nữa thôi, mình sẽ rơi xuống vực sâu muôn trượng. Cô biết là anh đang tức giận chuyện ấy. Thế là cô cố gắng giải thích trong khó nhọc. Rõ ràng là anh ta nói dối ngay trước mặt em. Bên trên không mặc áo, thế thì kim cương chỉ có thể giấu ở dưới. Vậy hả? Niềm Bách Ngạn tập trung hưởng trọn sự mềm mại của cô, làm ngơ mọi lời biện bạch. Hơi thở của anh dần trở nên khản đục, nhưng vẫn cảm nhận được chút run rẩy trong nét dịu dàng của cô.